chỉ sợ nguyên vũ cảnh 3-4 trọng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Phanh, Tô Nham lại một lần giống như đạn pháo bị đã đánh vào dưới mặt đất, ném ra một cái hố to đi ra, nhưng là sau một khắc, lại ương ngạnh lao ra, hai mắt đỏ bừng, trên người nổi lên tơ máu, chỉ có nguyên thần không có đã bị chút nào tổn thương, tuy nhiên lung lay sắp đổ, nhưng là tự là không thể chinh phục. Ngược lại nguyên thần bên trong hấp thu một tia lực lượng sấm sét, liền càng thêm thần dị. Ha ha, thiên phạt cũng làm khó dễ ta không được. Thái cực đồ, đi ra cùng ta cùng một chỗ độ kiếp. Tiếp nhận lôi kiếp sắc bén, Tô Nham hét lớn một tiếng, màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ xoát thoáng một phát lao ra. Bởi vì một chương cực lớn bình chướng giãn ra ở trong tối vân phía dưới, muốn cùng Tô Nham cùng một chỗ tiếp nhận lôi đình sắc bén. Thái cực đồ vốn dựa theo âm dương hình thành, nhưng lại không có thuần khiết âm dương chi khí. Thiên lôi bên trong nhưng lại giàu có như vậy âm dương chi khí. Vừa vặn rèn luyện thái cực đồ, Tô Nham lần này kinh nghiệm lôi kiếp, muốn đem bản thân hết thảy tất cả đều tại lôi kiếp chi ở bên trong lấy được chỗ tốt, đem chính mình căn cơ trầm ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, lệnh hồ ra người. Ngươi đi xui xẻo Tô Nham, nguyên thần, thái cực đồ, chặt chẽ kết nối cùng một chỗ, tại vô số đạo lôi quang bên trong ương ngạnh chống cự, khủng bố thiên lôi, đã đem Tô Nham bổ không thành bộ dáng, diện mục cháy đen, quần áo rách dưới, bên ngoài thân tràn ra máu tươi, bất quá điện quang tại hắn bên ngoài cơ thể quanh quẩn, mỗi một tấc cơ bắp đều bị đánh nát về sau lại lần nữa tổ, trở nên càng thêm kiên cố. Thiên kiếp giống như không có chấm dứt dấu hiệu, liên tục không ngừng hướng về Tô Nham bổ đánh tới, muốn đem cái này nghịch thiên gia hỏa cho đánh chết. Tô Nham thân hình bị lần lượt theo trên không đánh xuống dưới đất, ném ra lần lượt hố to. Tô Nham cái kia vốn đã phi thường cứng cỏi đích ý chí, tại lôi đỉnh bên trong lần nữa đạt được rèn luyện, cả người hắn đều tản mát ra một cổ ương ngạnh khí tức, thân thể tuy nhiên đã bị đánh chính là rách mướp, nhưng là sinh mệnh lực cùng nguyên thần đều là càng ngày càng lớn mạnh. Màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ đắm chìm trong lôi quang bên trong, bị đánh đích không ngừng run rẩy, lung la lung lay, lục sắc âm dương tuyến tại thái cực đồ chính giữa không ngừng chạy, cùng lôi quang đan vào cùng một chỗ, lợi dụng lực lượng sấm sét, khiến cho thái cực đồ càng thêm chắc chắn. Kim thế giới cái này một cái đại khu vực đều biến thành lôi đình chiến trường, toàn bộ đều là hắc ám sắc cùng năm màu lôi quang, cái kia lưỡng đại bộ lạc không gian thù đã sớm rời xa tại đây, ở phía xa khiếp sợ đang trông xem thế nào. Lúc trước thiên kiếp bên trong, lưỡng đại bộ lạc tổn thất không gian thú chí ít có 5 vạn chi chúng, kể cả hai đại thủ lĩnh, như vậy tổn thất đối với lưỡng đại bộ lạc mà nói là cực lớn. Sở hữu tất cả không gian thú đều đối với Tô Nham nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn chờ cái này dị tượng sau khi chấm dứt, cùng công chi, đem hắn triệt để diệt sát, cầm đầu lĩnh cùng chết đi tộc viên báo thù. Là trọng yếu hơn là, Tô Nham giết chết cuồng phong bộ lạc đại bộ phận nguyên vũ cảnh không gian thù, chỉnh thể thực lực đại tổn, tin tưởng lần này thiên kiếp qua đi, kim thế giới cách cục muốn triệt để cải biến. Bất quá những này cùng Tô Nham không quan hệ, cũng không phải hắn quan tâm được rồi. Thiên kiếp lại liên tục đã trải qua nửa canh giờ, lại còn không có muốn ngừng dấu hiệu. Bất quá Tô Nham nguyên thần cũng đã hoàn toàn ngưng thực, chịu đựng thiên lôi rèn luyện, cường đại dị thường, năm màu tiểu nhân, thần dị vô cùng. Thu, Tô Nham hét lớn một tiếng, nguyên thần lập tức tiến vào trong cơ thể, vững vàng chiếm cứ ở đan điền trung ương bộ vị, bị ngũ hành chi vật đoàn đoàn bao vây. Oanh! Tại nguyên thần tiến vào trong cơ thể một khắc này, Tô Nham cả người khí tức đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại hắn quanh thân, hư không không ngừng nhúc nhích, nhấc lên trận trận rung động, hắn bàn tay lớn một chảo. Thái cực đồ cũng được thu vào trong cơ thể, lần này lôi kiếp bên trong, hắn đã được đến lớn nhất chỗ tốt, thiên kiếp cũng đã đến khâu cuối cùng, cũng không có đem cái này nghịch thiên tồn tại cho đánh chết, chỉ có điều lại chật vật không thành bộ dáng. Đúng lúc này rồi, Tô Nham diện mục cháy đen, nhưng là mắt quang minh sáng, hai đạo lóe sáng ánh sao theo trong mắt của hắn kích xạ mà ra, bắn vào phía trên tầng mây, cuối cùng thiên kiếp cũng là uy lực mạnh nhất thời điểm, cái lúc này mới có thể tìm được đường trở về. Tô Nham thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào tầng mây bên trong, lập tức khiến cho ba ba điện quang đan vào thanh âm. Tô Nham cả người đều bị điện quang vây khốn, thừa nhận lấy thương tổn cực lớn. Oa! Từng ngụm máu tươi nhổ ra, nhảy vào tầng mây, công nhiên khiêu khích thiên uy. Loại này cử động, có thể nói là điên cuồng, nhưng không hề thật, sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là Tô Nham nhưng lại không thể không làm như vậy, bởi vì đây là hắn một lần duy nhất cơ hội, duy nhất có thể đi ra kim thế giới cơ hội. Bỏ lỡ lúc này đây, sẽ chung thân bị nhốt tại kim thế giới. Tô Nham cố nén lôi điện nhập vào cơ thể thống khổ, đồng thời vận chuyển thanh long nhận một quyết không ngừng chữa trị bị lôi điện phá hư thân thể. Tô Nham nhắm mắt lại, đem chính mình nhận thấy ngộ không gian pháp tắc toàn bộ thi triển đi ra. Lập tức tự cảm nhận được mỗi một tia điện quang chỗ xé rách khe hở không gian. Loại này khe hở phi thường nhỏ yếu, không cẩn thận cảm ngộ, căn bản là không cách nào phát hiện. Tô Nham tại cảm thủ vũ cực đại lục khí tức, tại cảm thủ đông hải khí tức, thậm chí cảm thủ đông lăng khí tức. Ở giữa thiên địa, không biết có bao nhiêu vị diện, cũng không biết có bao nhiêu đại thế giới. Thiên kiếp xuyên qua bao nhiêu vị diện tiến vào kim thế giới, căn bản không cách nào phán đoán. Tô Nham duy nhất có thể làm đúng là cảm ngộ vũ cực đại lục khí tức. Thân thể thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, rốt cục, Tô Nham mở mắt, đem ánh mắt như ngừng lại trong đó một tia điện hoa phía trên. Tốt, chính là ngươi rồi, thái cực đồ, cùng ta dung hợp. Tô Nham hét lớn một tiếng, thái cực đồ hiển hiện mà ra. Hắn thân hình nhảy lên tiến vào trong đó, cùng thái cực đồ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Thái cực đồ xoay tròn, hóa thành sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén. Tô Nham phát ra cuộc đời mạnh nhất công kích. Đối với cái kia một tia khe hở không gian trực tiếp tựu chạm tới. Cái chỗ này ủng có khe hở không gian, tại không gian yếu ớt nhất địa phương. Hơn nữa những này lôi điện xuyên qua đại thế giới, mỗi một đạo khe hở về sau chính là một cái hoàn mỹ không gian thông đạo. Theo không gian thông đạo là có thể trở về. Giờ phút này Đông Lăng, lệnh hồ thế gia chỗ sơn mạch bên trong, tại lệnh hồ thế gia bên ngoài, chuyện chính gia kịch liệt chấn động. Một trung niên nhân đứng thẳng giữa không trung, thân thể thần thánh, toàn thân tắm rửa ánh sáng chói lọi. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một cái nguyên thần đã dần dần ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Đây là lệnh hồ gia có người muốn tấn chức nguyên vũ cảnh rồi. Lệnh hồ gia bên ngoài trên không, nguyên một đám lệnh hồ gia đệ tử còn có nguyên vũ cảnh trưởng lão đều nhìn qua trung niên nhân kia, vẻ mặt hâm mộ. Một cái thế lực lớn xuất hiện nguyên vũ cảnh, đối với cả cái thế lực mà nói đều là một đại sự. Tại những cái kia đang trông xem thế nào trong đám người, có một đạo khí tức cường đại dị thường, chừng nguyên vũ cảnh 7-8 trọng thiên bộ dạng. Người này một cái tráng hán bộ dáng, chính là lệnh hồ gia cho rằng đức cao vọng trọng trưởng lão. Lần này có người tấn chức nguyên vũ cảnh, liền hắn đều bị dẫn đi ra. Có thể thấy được đối với nguyên vũ cảnh cường giả coi trọng. Giờ phút này, tại cách đó không xa một cái ngọn núi đằng sau, hai cái lén lén lút lút thân ảnh đang tại dùng không có hảo ý ánh mắt chằm chằm vào trên không cái kia đang tại tấn chức trung niên nhân trên người. Ta nói chuột, chúng ta làm như vậy không phải quá mạo hiểm rồi, một hồi có thể chạy trốn ư? Hắn một người trong thanh niên mặc áo đen mở miệng nói ra. Hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là ngữ khí lại không có chút nào lo lắng. Tại trên mặt của hắn thậm chí hiện ra xảo trá. Bà mẹ nó, Thiên Lệ, ngươi yên tâm đi. Năm đó ta có dự kiến trước, lại để cho Kim tiền bối cho đã làm ra một đạo không gian phù lục. Một hồi chúng ta ra tay về sau, trực tiếp tế ra không gian phù lục chạy trốn. Bọn hắn đuổi không kịp. Khác một thanh niên, mặc áo lam, đồng dạng vẻ mặt âm hiểm cười. Khặc khặc, lần này đoán chừng có thể đem lệnh hồ ra cho tức chết không thể. Hai người này đúng là Chu Hạo cùng Thiên Lệ, trải qua 8 năm thời gian, hai người này tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có tấn thăng đến nguyên vũ cảnh, nhưng là cũng đạt tới linh vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hai người này không biết như thế nào tiến vào đến nơi này, còn thoát được đã qua lệnh hồ gia cao thủ dò xét, ngược lại là có chút thủ đoạn. Giờ phút này, Thiên Lệ trong tay một thanh trường kiếm nắm chặt, tựa hồ cùng đợi cái gì. Hai người này nhiều năm trước tới nay thường xuyên cùng bốn thế lực lớn là địch. Hôm nay biết được lệnh Hồ gia một vị đức cao vọng trọng trưởng lão nhi tử muốn tấn chức nguyên vũ cảnh, vậy mà trước đó lục lọi đến nơi đây quấy rối, lá gan thật là lớn không có bên cạnh a. Cuồng phong gào thét, vô số thiên địa nguyên khí hướng về trung niên nhân kia hội tụ, tấn chức nguyên vũ cảnh, khí thế quả nhiên khủng bố. Không sai biệt lắm a, chúng ta lúc nào ra tay? Chu Hạo hỏi. Lập tức ra tay. Ngươi chuẩn bị cho tốt không gian phù lục, hai ta cùng một chỗ lao ra, ta xuất kiếm chém vỡ hắn nguyên thần, ngươi mở ra không gian phù lục chạy trốn, nhất định phải nhanh. Thiên Lệ đối với Chu Hạo nhẹ gật đầu, cái này hai cái tên điên cuồng, đây là đang lão đầu hổ bên trên nhổ lông rồi. Ngay tại hai người chuẩn bị ra tay thời điểm, đột nhiên xuất hiện dị tượng. Ầm ầm, bầu trời một hồi nổ vang, một cái hắc động thật lớn xuất hiện. Đón lấy, một cái toàn thân cháy đen, đắm chìm trong lôi điện bên trong ra hỏa từ trong đó bị bắn đi ra. Người này vừa xuất hiện, toàn bộ phía chân trời lập tức điện quang đan vào, vô cùng tia chớp cùng chảy nước mà xuống, đem phía dưới ngọn núi đều đánh nát bấy. Mẹ, lão tử đều trở lại rồi còn không thuận theo không buông tha. Ồ, vậy là ai tại tấn chức nguyên vũ cảnh? Bà mẹ nó, lệnh Hồ gia người, nãi nãi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp rồi, coi như ngươi không may. Tô Nham trạng thái cực kỳ chật vật, y phục trên người một tia một đám, diện mục cháy đen, tóc đều bị đánh thành cuốn, không ngừng toát ra khói xanh, giống như một cái ma quỷ theo trong địa ngục vọt ra. Hắn vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt nhìn về phía đám người, lập tức phát hiện rất nhiều quen thuộc gương mặt, không phải lệnh Hồ gia người hay vẫn là ai. Đã chính mình đi ra tự đụng phải lệnh Hồ gia người tấn chức nguyên vũ cảnh, cái kia còn khách khí làm gì, mượn thiên kiếp cuối cùng uy thế, trực tiếp tự vọt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, vừa đi ra cứ như vậy làm dáng Tô Nham theo kim thế giới bên trong đã tìm được Đông Lăng khí tức, trực tiếp đi ra, lại thật không ngờ sau khi đi ra thiên kiếp như trước không thuận theo không buông tha. Vừa vặn nhìn thấy lệnh Hồ gia người tại tấn chức nguyên vũ cảnh thời khắc mấu chốt, thực là đáng đời người nọ không may a. Vốn ánh nắng tươi sáng toàn bộ lệnh Hồ gia bên ngoài trên không, lập tức tựu trở nên âm lôi trận trận, sấm sét vang dội, cực lớn năm màu tia chớp không ngừng đánh xuống, đem đại sơn cho chém nát. Ở đằng kia lôi đỉnh phía dưới, một cái thấy không rõ lắm vốn mặt mục đích người đỉnh lấy thiên lôi chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện dị tượng? Đây là làm sao vậy? Người nọ là ai? Không tốt. Hắn hướng về đại ca bên kia bay đi. Mẹ, dĩ nhiên là thiên kiếp. Như thế nào sẽ xuất hiện thiên kiếp? Đông Lăng chưa từng có xuất hiện khác thiên kiếp. Người nọ là ai? Sao có thể đủ tại thiên kiếp bên trong kiên trì xuống? Sở hữu tất cả lệnh Hồ người nhà viên đều chấn kinh rồi. Bị cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng kinh ngạc há to miệng ba. Rất nhiều một đời tuổi trẻ đệ tử đều không có được chứng kiến thiên kiếp, hoàn toàn bị chấn che lại, chỉ cảm thấy mãnh liệt thiên uy hàng lâm mà xuống. Mặc dù cách xa nhau khá xa đều cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Đây cũng là Tô Nham thiên kiếp đã đến khâu cuối cùng, thiên uy yếu bớt, khu vực giảm nhỏ nguyên nhân. Bằng không, những cái kia linh vũ cảnh đệ tử đã sớm phủ phục tại. Bất quá vẫn có nhãn lực độc ác liếc nhìn ra thiên kiếp lai lịch, nhìn ra, cũng càng là rung động. Tô Nham mới mặc kệ người khác khiếp sợ, khống chế lấy thiên kiếp trực tiếp hướng về lệnh Hồ gia đang tại tấn cấp tên kia bay đi. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Đang làm cái gì? Người nọ đã bị loại khí thế này ảnh hưởng, không khỏi mở to mắt. Khi thấy vô số lôi điện hướng về chính mình bao phủ mà đến thời điểm, lập tức lại càng hoảng sợ. Tính phản xạ tăng lên khí thế đến chống cự, cái này một chống cự không quan trọng, lập tức đã dẫn phát thiên kiếp của mình, một đạo khủng bố màu đỏ như máu điện mãng từ trên trời giáng xuống, theo người nọ đỉnh đầu bổ xuống. A, người nọ phát ra hét thảm một tiếng, cả người ngay tiếp theo nguyên thần trực tiếp bị lôi điện cho chém thành bột mịn, thân tử đạo tiêu, triệt để biến mất tại nơi này trong thiên địa. Không thể không nói, người này có thể nói không may cực độ, vốn tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cục đã có tấn chức nguyên vũ cảnh cơ hội, chỉ cần tấn chức thành công, đó chính là nhảy lên trở thành lệnh hồ gia nhân thượng chi nhân, trở thành Đông Lăng một đời cao thủ. Lệnh hồ gia thậm chí hội xếp đặt buổi tiệc mời thiên hà hào kiệt đến ăn mừng, nhưng không ngờ tấn chức còn chưa kết thúc tựu chết oan chết uổng, thê thảm tới cực điểm. Bà mẹ nó, tình huống như thế nào a? Đây là, cái này mãnh nhân là ai a? Xem động tác của hắn như thế nào có chút nhìn quen mắt a. Xa xa, Chu Hạo cùng Thiên Lệ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trưởng hai hòa thượng sờ không được ý nghĩ, chính mình còn không có có ra tay đâu rồi, tự nửa đường giết ra một cái trình rào kim, trực tiếp mục tiêu của bọn hắn cho giết chết. Chạy mau, hắn hướng về bên này chạy tới rồi, vị kia thực lực cường đại lệnh hồ gia trưởng lão sắc mặt kịch biến, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở, mới vừa rồi bị sét đánh chết chính là của hắn nhi tử. Hắn đối với cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa hận không thể đi lên ăn sống đối phương, nhưng là đến còn sót lại một tia thanh tỉnh nói cho ta biết, cái lúc này đi qua, không thể nghi ngờ là muốn chết, hiện tại ngược lại tốt, người ta thẳng nhận lấy, nếu như những người này toàn bộ đã rơi vào lôi kiếp bên trong, chỉ sợ không có một cái nào có thể còn sống sót, đều cũng bị tươi sống đánh chết. Các ngươi thỏa thích trẻ a. Lão tử muốn đi lệnh hồ gia gia môn bên trong đi độ kiếp. Ha ha, thật sự quá sung sướng. Tô Nham khóe miệng bay lên cười lạnh, thiểm điện bộ thi triển, hướng về lệnh hồ gia phương hướng tự vọt tới. Hắn tốc độ cực nhanh, rất nhanh là đuổi theo những cái kia tốc độ chậm chạp một đời tuổi trẻ đệ tử. Những người kia bị thiên lôi bao phủ, toàn thân bốc lên khói xanh, phát ra kêu thảm thiết mà vong. Trong nháy mắt công phu thì có 20 người chết thảm. Vị đạo hữu này còn xin dừng tay, lệnh hồ gia cùng đạo hữu không oán không cừu, làm gì đem sự tình làm tuyệt. Cái kia trưởng lão hô to, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, giống như cùng lệnh hồ gia có cái gì thâm cừu đại hận giống như, đỉnh lấy lão đại tự lao đến. Nếu như lôi kiếp thật sự tại lệnh hồ gia triển khai, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng không ngờ, cái kia toàn thân bị đánh đích cháy đen ra hỏa như là không có nghe được đồng dạng, càng là hướng về hắn đuổi đi theo. Thấy thế, cái kia trưởng lão đầu đầy đại hãn, vội vàng phi tốc bỏ chạy. A a a, có tiếng kêu thảm thiết, lại có gần 20 người tử vong. Thiên kiếp chi uy quá sắc bén, không ai có thể ngăn cản. Phía dưới, Thiên Lệ cùng Chu Hạo đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất là ăn ý nói một câu: tình huống như thế nào a? Đây là mê mang rồi, triệt để mê mang rồi. Hai người tâm tình bây giờ có thể nói phức tạp vô cùng, mê mang thêm xoắn xuýt, hơn nữa là hưng phấn. Chứng kiến những cái kia lệnh hồ gia người không có chút nào sức phản kháng đã bị đánh chết, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều thống khoái. Trong nội tâm đối với cái kia đột nhiên xuất hiện người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa cũng là bay lên mãnh liệt hảo cảm. Suy nghĩ cả nửa ngày, đây là người trong đồng đạo a. Đạo hữu làm việc thỉnh nghĩ lại cho kỹ, cái kia trưởng lão phiền muộn tới cực điểm, người khác đang tại chính mình mặt giết chết con của mình, chính mình lại còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, càng làm cho hắn thổ huyết chính là, đằng sau tên kia rõ ràng chỉ có nguyên vũ cảnh thực lực, xem ra chỉ là vừa ngưng tụ ra nguyên thần, không biết như thế nào như vậy mà dẫn xuất thiên kiếp đi ra. Cái này trưởng lão lời hữu ích nói tận, người nọ lại không thuận theo không buông tha. Xem ra nhất định phải trước giết chết chính mình sau đó đi lệnh hồ gia độ kiếp. Nghĩ lại con em ngươi, lúc trước những cái kia vây công lão tử thế lực, lão tử muốn nguyên một đám rút ra, ngươi lệnh hồ gia không may, trước hết vậy ngươi khai đao rồi. Tô Nham trong miệng cười lạnh, lần này mình may mắn không chết, những cái kia thế lực lớn, một cái đều đừng muốn an ổn. Không tốt, thiên kiếp muốn biến mất. Đột nhiên, Tô Nham đình chỉ thân hình, trên không thiên lôi thời gian dần qua tiêu tán, lập tức vô tung vô ảnh, liền mây đen cũng rất nhanh tiêu tán. Mẹ, nên biến mất thời điểm không cần thiết mất, dùng ngươi thời điểm ngươi không có, hay vẫn là bình trước rút lui, cùng lệnh hồ gia trướng quay đầu lại tính toán. Tô Nham sắc mặt chấn động, quay thân bỏ chạy, thân thể hóa thành một đạo điện quang, chủ yếu là hắn là độ kiếp thời điểm thân thể đã bị thương, muốn tranh thủ thời gian hồi phục thoáng một phát. Hơn nữa, chính mình vừa mới tấn chức nguyên vũ cảnh, muốn vững chắc thoáng một phát. Ồ, thiên lôi biến mất, tên kia chạy, còn lại đệ tử nguyên một đám xoa xoa cái ót mồ hôi lạnh, giống như tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, dù vậy, cũng tổn thất gần 50 cái linh vũ cảnh đệ tử, cũng đủ lệnh Hồ gia đau lòng một hồi được rồi. Súc sinh, không nên, lưu lại tánh mạng, cái kia trưởng lão mỗi ngày lôi biến mất, lửa giận rốt cục bộc phát, trở lại hướng về Tô Nham chạy trốn phương hướng tựu đuổi tới. Mãnh nhân a, đây mới là mãnh nhân, hai ta muốn làm sự tình đều bị hắn cho đã làm. Chu Hạo có vẻ vẫn còn thèm thuồng, giống như vừa rồi những ngưỡng người kia bị hắn giết cái chết đồng dạng. Ta cuối cùng cảm giác người này động tác tốt nhìn quen mắt a, Thiên Lễ cau mày nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác nhìn rất quen mắt, sẽ không phải là. Chu Hạo sắc mặt chấn động, trừng to mắt nhìn Thiên Lễ, hai người đồng thời nói ra, tiểu nham tử. Hai người tiếng nói vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến một cái thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên. Hai người các ngươi ngu xuẩn, còn không mau đi, đã bị phát hiện, thật sự là ngu xuẩn, che giấu khí tức cũng sẽ không. Thanh âm này đối với hai người mà nói quá quen thuộc, tuy nhiên biến mất 8 năm, nhưng là còn không có biến a. Hai người lập tức lệ nóng doanh tròng, trời đánh, ngươi còn chưa có chết a. Một cổ kình phong theo bên cạnh hai người xẹt qua, Tô Nham một bả một cái đem hai người túm lên, thiểm điện bộ thi triển, hóa thành một đạo lưu quang hướng về xa xa chạy như bay mà đi. Không được đi, cái kia trưởng lão lửa giận ngập trời, ở phía sau theo đuổi không bỏ, đáng tiếc. So về tốc độ, hắn và Tô Nham hay vẫn là kém rất nhiều, rất nhanh tự truy tìm không thấy tung tích. Cái kia trưởng lão bất đắc dĩ ngừng thân thể, không đuổi, liền bụi đất đều không kịp ăn, còn truy cái giám a. Chu Hạo cùng Thiên Lệ nhìn xem Tô Nham chật vật bộ dạng, nhịn không được nhếch miệng. Thực thảm, bị sét đánh trở thành như vậy, ngươi nhất định là đã làm chuyện xấu, trời giáng thần lôi đến bổ ngươi choáng nha. Chu Hạo lắc đầu, người này quá thảm rồi, tự cái này cháy đen bộ dạng, nếu không nói lời nào, ai có thể đủ nhận ra. Y phục trên người bị lộng tí ti từng sợi, giống như bị dao găm xẹt qua, toàn bộ một đại tên ăn mày a. Ngươi nha thật đúng là mãnh liệt, mới xuất hiện cứ như vậy làm dáng, tranh thủ thời gian nói, cái này 8 năm đều đi làm cái gì đi, liền cái tin tức đều không có, còn tưởng rằng ngươi chết. Thiên Lệ dùng có chút ánh mắt hâm mộ nhìn xem hiện tại Tô Nham, nhớ tới vừa rồi đỉnh lấy thiên lôi đại sát tứ phương bộ dạng, một hồi thổn thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, Xích Dương Thánh Thủy Hạ Lạc. Lần nữa nhìn thấy chính mình hai vị huynh đệ, Tô Nham tâm tình cũng là tốt. Tại không gian loạn lưu cùng kim thế giới bên trong chờ đợi 8 năm thời gian, thật sự sắp nghẹn chết rồi. Bộ dáng của ta rất chật vật sao? Ta cảm giác còn có thể a. Ngươi không thấy được ta cái này kiểu tóc tinh khiết tự nhiên. Tô Nham đối với hai người lắc đầu, cái kia bị sét đánh lộn xộn như bụi cỏ, còn phả ra khói xanh tóc lập tức một hồi nhộn nhạo, phối hợp hắn hiện tại sắc mặt cháy đen, toàn thân rách dưới bộ dạng, Chu Hạo cùng Thiên Lệ thiếu chút nữa trực tiếp nhổ ra. Mà cái gì gọi là rất chật vật sao? Ngươi còn mình cảm giác hài lòng rồi, ta nếu biến thành ngươi cái này kiểu tóc, trực tiếp tự đi chết. Về sau không bao giờ nữa muốn gặp người rồi. Thiên Lệ nhếch miệng, đem cái mũi tiến đến Tô Nham tóc bên cạnh hít hà, tựa hồ ngửi được cái loại nầy sấy nướng hồ hương vị, trực tiếp mẹ đi ra. Còn là lần đầu tiên gặp có người bị sét đánh như vậy thê thảm. Khí tức của ngươi giống như đã tiến nhập nguyên vũ cảnh, bất quá vì sao sẽ bị lôi cho bổ? Còn có, ngươi còn chưa nói cái này 8 năm ngươi đi nơi nào đâu rồi, một chút tăm hơi đều không có. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi không về được, những năm này khắp nơi cùng bốn thế lực lớn là địch. Chu Hạo nghi vấn nói, Tô Nham có thể tấn chức nguyên vũ cảnh, hai người bọn họ tuyệt không nghi hoặc, cái này bản thân chính là một cái tên biến thái. Huống chi hắn và Thiên Lệ mặc dù không có tiến vào nguyên vũ cảnh, nhưng là cũng đã đến gần vô hạn. Lúc này nói rất dài dòng, ngũ hóa môn hiện tại thế nào? Tô Nham hỏi. Chúng ta hồi ngũ hóa môn rồi nói sau, có người chờ các ngươi, hảo tâm đau xót. Thiên Lệ vỗ vỗ Tô Nham bả vai. Nhớ tới Liễu Yên Nhi, Tô Nham trong lòng cũng là không khỏi đau xót. 8 năm rồi, không không biết cái này đem hết thảy tâm tư đều phóng tại trên người mình nữ tử là như thế nào vượt qua đấy. Lệnh hồ ra, tại Tô Nham ba người đi về sau, cái kia trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà quay về, chính thức lại để cho hắn phiền muộn chính là, hắn liền địch nhân chân thật diện mục đều không có chứng kiến, người nọ diện mục bị lôi đánh chính là trái đen, bất quá hắn lại đem người nọ khí tức cho nhớ kỹ, nếu là lần sau gặp phải, nhất định có thể bằng vào khí tức phân biệt nhận ra. Đại trưởng lão, người này khí tức rất quen thuộc, một cái nguyên vũ cảnh trưởng lão mở miệng nói, nếu như Tô Nham ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này đúng là ban đầu ở ngũ hóa môn đối với hắn ra tay lệnh hồ triển, về sau dẫn xuất xí dương kim tinh thú kim xích tiêu, mới bảo toàn Tô Nham bọn người. Ân, người này là ai? Lão phu nhất định phải giết chết hắn, đại trưởng lão cực kỳ phẫn nộ. Tô Nham, cái gì? Tô Nham, hắn không phải đã tại 8 năm trước đã chết rồi sao? Làm sao có thể tái xuất hiện? Đại trưởng lão vẻ mặt chấn động. Đúng vậy, hắn xác thực là không có lẽ tái xuất hiện, nhưng là khí tức của hắn ta lại nhớ rõ rất rõ ràng. Huống chi, cuối cùng xuất hiện hai người kia, đúng là cho tới nay cùng bốn thế lực lớn đối nghịch Chu Hạo cùng Thiên Lệ, cho nên ta kết luận, tên kia tất nhiên là Tô Nham. Năm đó Hòa Bình đảo một trận chiến, không có người tìm được thi thể của hắn cùng cái thanh kia vương giả chi binh. Không thể tưởng được tiểu tử này mệnh lớn như vậy, vừa xuất hiện tự đối với lệnh hồ ra ra tay, trừ hắn ra còn có ai? Lệnh hồ triển ngắt lời nói. Quả nhiên mạng lớn, nghe nói người này hang ổ tại ngũ hóa môn, lão phu cái này đi đem ngũ hóa môn san thành bình địa. Đại trưởng lão lửa giận ngút trời. Con của hắn thật vất vả tấn chức nguyên vũ cảnh, muốn trở thành lệnh hồ gia nhân thượng chi nhân, lại bởi vì Tô Nham đột nhiên xuất hiện, triệt để hủy diệt hắn hy vọng, như thế nào không giận. Đại trưởng lão tạm thời bớt giận, ngũ hóa môn có cái con kia xí dương kim tinh thú tại, không dễ tự tiện xông vào, cái kia Tô Nham đại nạn không chết, hơn nữa tu thành nguyên vũ cảnh, chúng ta không cần đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm chúng ta, đến lúc đó lại đem hắn đánh chết. Này trên thân người bí mật phần đông, còn có một kiện vương giả chi binh, hơn nữa, hắn tấn chức nguyên vũ cảnh, ngưng tụ nguyên thần là có thể dẫn phát thiên kiếp, đã đủ để nói rõ đây là một cái nghịch thiên gia hỏa, chúng ta muốn theo trên người hắn đạt được đại lượng chỗ tốt, lệnh hồ triển nói ra. Hôm nay ngũ hóa môn, dị thường quạnh quẽ, tiểu bạch cùng truy phong chẳng biết đi đâu, kim xích tiêu bế quan nhiều năm như trước không có xuất quan dấu hiệu. Tô Tiểu Tiểu bị thần bí cao thủ Tử Lam mang đi, toàn bộ ngũ hóa môn chỉ còn lại Liễu Yên Nhi một người tại tu luyện. Ngũ hóa môn vẫn là như cũ, Liễu Yên Nhi bản thân tự là ngũ hóa môn đệ tử. Giờ phút này tuy nhiên chỉ có một người, nhưng là tu sĩ bản thân tự là buồn tẻ đấy. Chỉ là tại Liễu Yên Nhi trong nội tâm còn có dày đặc lo lắng, 8 năm rồi, nàng thất vọng qua, cũng tuyệt vọng qua, nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho qua. Nàng biết rõ chính mình còn chỉ vẹn vẹn có 2 năm tuổi thọ, nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho qua. Nàng tin tưởng vững chắc, nam tử kia còn sẽ xuất hiện tại trước mắt của mình. Tự là cái này tín niệm trèo chống nàng 8 năm, mà nàng tu vi cũng đã đạt đến linh vũ cảnh bát trọng thiên trình độ. Nàng cố gắng tu luyện, chỉ là không muốn trở thành vi người trong lòng vướng víu. Đáng tiếc, 8 năm sau đích hôm nay, người kia như trước không có chút nào tin tức. Giờ phút này chính trực trạng vạng tối, Liễu Yên Nhi tu luyện xong tất, như trước như thường ngày đồng dạng, đứng tại ngũ hóa môn cao nhất một cái ngọn núi phía trên, uy phong gợi lên từ sam, tại nàng cái kia xinh đẹp trên dung nhan tăng thêm một tia thê lương chi ý, nàng trước sau như một nhìn một cái phương hướng, mong mỏi có kỳ tích phát sinh. Còn có lưỡng năm thời gian, Tô Nham, ngươi nhất định hội trở lại, đúng không? Liễu Yên Nhi lầm bầm lầu bầu, trên mặt của nàng lộ ra sáng lạn mỉm cười. Hiện tại Liễu Yên Nhi cùng lúc trước Tô Nham lần thứ nhất gặp phải thời điểm, toàn bộ khí tức đều không giống với lúc kia. Liễu Yên Nhi tính toán không phải tuyệt mỹ, chỉ có điều tràn đầy một cổ mỹ hoặc chi lực, mà bây giờ Liễu Yên Nhi xinh đẹp bên trong lộ ra thanh bụi thoát tục, sinh mệnh nguyên tuyền cải thiện thể chất của nàng. 8 năm thời gian tại trên người của nàng lưu lại một cổ tang thương chi ý, mỹ hoặc không giảm, dung nhan cũng đã có thể nói tuyệt mỹ. Liễu Yên Nhi tĩnh đứng chừng nửa canh giờ, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, cuối cùng thở dài một tiếng, quay người muốn hướng về ngũ hóa môn bên trong bay đi. Đột nhiên, nàng dừng lại thân thể, con mắt quăng nhìn về phía xa xa ba cái chấm đen. Một cổ khó tả kích động theo trong cơ thể nàng bay lên. Không biết vì sao, tại thời khắc này, nàng dị thường cao hứng. Cái kia ba cái chấm đen không ngừng phóng đại, cuối cùng ánh vào Liễu Yên Nhi trong tầm mắt. Chính giữa một vị, một thân áo trắng, diện mục tuấn tú, so về 8 năm trước, tăng thêm một vòng thành thục. Người này đúng là Tô Nham. Tại theo Đông Lăng đến ngũ hóa môn trên đường, Tô Nham đã lợi dụng nguyên lực, mộc chi khí, thủy nhu lực đem chính mình trạng thái hảo hảo trải vuốt một phen. Hơn nữa tùy ý tìm được một thành trì mua mười mấy món màu trắng quần áo, một đường không nói chuyện. Ba người cấp tốc đuổi đến trở lại. Bốn mắt tương vọng, hình ảnh định dạng ở đằng kia quay người lập tức. Cái kia thân thể mềm mại, run nhẹ nhẹ, run rẩy càng ngày càng lợi hại. Tô Nham cái kia tám từ năm đó một mực ánh mắt lạnh như băng, giờ phút này toàn bộ biến thành nhu tình, như nước rơi vào cái kia xinh đẹp thân ảnh phía trên. Hảo cảm người hình ảnh, Chu Hạo cảm khái nói. Đã thành, chúng ta cũng đừng đem làm bóng đèn rồi. Thiên Lệ lôi kéo Chu Hạo, dẫn đầu hướng về ngũ hóa môn bên trong bay đi. Ngũ hóa môn, từ khi lúc trước Tô Nham chiếm núi làm vua về sau, cũng đã trở thành nhà của bọn hắn. Thiết huyết đàn ông nhu tình hán, tại chính mình người trong lòng trước mặt, một đời sát thần cũng sẽ biến thành một vũng xuân thủy. Tô Nham một bước lăng không vượt qua, đi thẳng tới Liễu Yên Nhi trước người, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong. Thật đẹp, Tô Nham cái kia nhu hòa ánh mắt định dạng ở đằng kia trương kiều mị lại dẫn một tia tang thương trên dung nhan. Cách xa nhau 8 năm, lần nữa tương kiến, Tô Nham câu nói đầu tiên, trong mắt hắn, trước mắt nữ tử, tựu là đẹp nhất đấy. Ta biết rõ ngươi hội trở lại, lần nữa nhìn thấy chính mình âu yếm nam nhân, là cái nữ nhân chỉ sợ đều không khống chế được. Liễu Yên Nhi cũng là nữ nhân, trực tiếp nhào vào Tô Nham trong ngực. Nàng không khóc, cũng không có nức nở, cũng không có tố nói mình 8 năm tương tư cùng lo lắng, cứ như vậy ôm thật chặt, phảng phất chỉ nếu như vậy là đủ rồi.